Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1968, chiến linh. Diệp Viễn trong lòng hơi rét, đây cũng là giản gia thiên đế cường giả, giản gia thực sự là quá cường đại, cư nhiên dùng một cái thiên đế cường giả tới trấn thủ cổ thần chiến trường. Huyền cơ thiên đế sống quá lâu, hắn bọn tử tôn, cũng đồng dạng sống quá lâu, lấy hắn tạo hóa, giản gia thiên đế cường giả sợ là số lượng cũng không ít. Gia tộc này, thật đáng sợ, thậm chí Diệp Viễn cảm giác có dũng khí, giản gia có thể là thông thiên giới đệ nhất đại gia tộc. Diệp Viễn trầm tư thời khắc, âm thanh kia tiếp tục yếu ớt vang lên. Chấn động tâm linh, các ngươi chỗ đứng, chính là huyền cơ lão tổ lấy đại thần thông sáng lập mà ra. Là cái này cổ thần chiến trường duy nhất chỗ an toàn. Vừa rồi hai người kia đại chiến, cũng không phải ảo giác. Cái này thiên đế cường giả thẳng thắng nói, đem cái này cổ thần chiến trường hung hiểm nói liên tục. Nguyên lai, cổ thần chiến trường bên trong, đã từng có vô số cường giả vẫn lạc. Những cường giả này trước khi chết, miệng ngực một cổ không cam lòng chi khí, xuyên qua lịch sử sông dài, thỉnh thoảng sẽ dẫn động thiên địa linh khí, biến ảo thành bọn hắn lúc còn sống hình bóng. Lần thứ hai cùng đối thủ đại chiến, vừa rồi hai đạo thân ảnh kia, chính là hai cái thiên đế cường giả lúc còn sống khung cảnh chiến đấu. Loại chiến đấu này mặc dù không bằng bọn hắn lúc còn sống như vậy kinh thiên động địa, thế nhưng đồng dạng có thể dẫn tới cường đại sóng linh khí. Những năng lượng kia ba động đều là thật sự, một khi bị những linh khí này tác động đến, chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Viễn vừa tiến đến, cũng cảm giác được xung quanh có một cổ huyền diệu năng lượng ba động, như là lồng bảo hộ đồng dạng. Cho nên, cái kia hai cường giả lúc chiến đấu, hắn cũng không có động dung, tin tưởng những cái kia không hề động người, đều là giống như hắn, cảm thụ được cổ ba động này, những người này, đối thiên đạo cảm ngộ sâu đậm khác, đều không phải là hạng dễ nhằn. Diệp Viễn đã âm thầm ghi lại những người này mặt, gặp lại lúc, hắn sẽ cẩn thận, đương nhiên, còn có cái này lưu nhất. Nghe cái này thiên đế cường giả lời nói, từng cái trên mặt đều không tốt xem. Cái này cổ thần chiến trường quá nguy hiểm. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu mỗi người đi tìm cơ duyên. Các ngươi có thể tập thể hành động, cũng có thể hành động đơn độc. Đương nhiên, bản đế kiến nghị các ngươi tập thể hành động, dạng này đoạt được bảo vật tỷ lệ lớn hơn một ít. Các ngươi có thời gian 3 năm. 3 năm sau đó, cái này vòng bảo hộ sẽ tiêu thất, mà các ngươi đem lại ở chỗ này dừng lại vạn năm lâu dài. Bất quá, nếu như các ngươi sợ hãi lời nói, cũng có thể một mực dừng lại ở vòng bảo vệ này bên trong. Thẳng đến thông đạo đóng cửa, nói xong, âm thanh kia liền biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chưa từng xuất hiện đồng dạng, những thứ này khí vận chi tử. Liền bắt đầu kéo bè kết phái. Đương nhiên, những người này đến từ khác biệt đại đế đô. Phần lớn là lấy đại đế đô làm đơn vị kết minh. Tống Ngọc lại khôi phục thành cái kia hăng hái dáng vẻ. Mở miệng nói, chư vị, các ngươi là dự định hành động đơn độc, hay là theo ta? Thế nhưng chuyện ta đầu tiên nói trước, nếu như một chỗ lời nói, nhất định muốn nghe ta phân phó. Nếu như ai đến lúc đó chần chừ, ta sẽ không lưu tình chút nào mà giết hắn. Tống Ngọc ánh mắt quét qua, vẻ mặt uy nghiêm, hắn tự nhiên có nói như thế tư cách. Chân thần tam trọng thiên thực lực, tại cực vận đại đế đô xem như là hạc giữa bầy gà. Ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Ta cũng là khí vận chi tử, dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi? Cáo từ. Không cần, ta dự định hành động đơn độc. Ngoặc kép, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng cãi vã. Hiển nhiên, những người này cũng không muốn theo đại đoàn đội hành động, mà là muốn hành động một mình, một cá nhân hành động mặc dù nguy hiểm, thế nhưng đạt được cơ duyên cái kia tất cả đều là chính mình. Nhiều người lời nói, đến lúc đó miễn không đồng nhất lần tranh đoạt, chưa biết ai thắng ai, e cũng chưa biết, có thể nói, có lợi và hại, tới nơi này đều là khí vận chi tử. Mỗi một cái đều là một cái đế đô, đại đế đô, giường cột chi tài. Lại nơi nào bằng lòng cam làm người hả? Thế là, một số người trực tiếp cáo từ rời đi. Cái lồng bảo hộ này phạm vi cũng không lớn. Những người kia rất nhanh thì ra phạm vi. Có mấy người cầm đầu. Càng ngày càng nhiều người dự định chính mình làm một mình. Mấy bóng người càng lúc càng xa. Đột nhiên, thay đổi bất ngờ, phạm vi bên ngoài ngưng tụ ra từng đạo hư huyễn thân ảnh, phi nhanh sát khí, gần như hóa thành thực chất, trực tiếp xuyên thấu lồng bảo hộ, nhường mọi người một hồi hết hồn. Giết, giết, giết, ngoặc kép, phạm vi bên ngoài hô tiếng hô, giết rung trời. Trước hết đi ra ngoài mấy cái kia khí vận chi tử, rất nhanh liền bị bao vây lại. Mọi người biến sắc, kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Cái này, đây chính là vị kia thiên đế nhắc tới chiến linh sao? Vừa rồi, cái kia thiên đế cường giả nói qua, cổ thần chiến trường bên trong khắp nơi đều là chiến linh. Chiến linh thực lực, từ thiên thần cảnh đến thiên tôn cảnh không giống nhau. Những thứ này chiến linh, đều là vô số năm trước. Những cường giả kia thần hồn mảnh vụn ngưng tụ mà thành. Cổ thần chiến trường hoàn cảnh phi thường đặc thù. Những cường giả kia thần hồn mảnh vụn vô pháp tiến vào luân hồi, chỉ có thể ở trong thiên địa phiêu đãng, cuối cùng hình thành từng cái mới linh thể. Đi qua nhiều năm như vậy diễn biến, chúng nó thực lực đã trở nên phi thường đáng sợ. Cường đại chiến linh, thậm chí có thể đạt được thiên tôn cảnh giới. Bất quá, dạng này chiến linh thật rất ít, lúc này bên ngoài những cái kia chiến linh, lấy thiên thần cảnh chiếm đa số, trọng yếu là, những thứ này chiến linh quá nhiều, mấy cái kia khí vận chi tử, thực lực khá không tệ, phần lớn cũng đều có chân thần nhị trọng thiên thực lực. Bằng không, bọn hắn cũng không dám chính mình đi ra ngoài, thực lực bọn hắn rất mạnh. Thật là không chịu nổi chiến linh quá nhiều. Không tốt, những thứ này chiến linh bên trong có chân thần cảnh tồn tại. Đột nhiên, có người cả kinh kêu lên. Quả nhiên, mấy cái kia khí vận chi tử đều đụng phải đối thủ. Rất nhanh liền bị chân thần cảnh chiến linh quấn lên. Những thứ này chiến linh từng cái cực kỳ hung hãn. Căn bản không sợ chết. Có chân thần cảnh chiến linh vướng víu. Những cái kia thiên thần cảnh chiến linh là có thể phát huy tác dụng. Bọn hắn công kích dù là chỉ là tạo thành một chút xíu thương tổn, tích lũy xuống cũng là phi thường đáng sợ. Kết quả trước mắt bao người, mấy cái kia khí vận chi tử cư nhiên bị những thứ này chiến linh loạn đao phân thây. Trong vòng, những cái kia khí vận chi tử từng cái mặt như màu đất, bị một màn này hù được. Chiến linh sát khí rất nặng, tựa hồ chỉ biết rõ giết chóc, hoàn toàn không nói đạo lý a. Những cái kia dự định hành động đơn độc khí vận chi tử yên lặng lui về, một màn này để bọn hắn thật sâu cảm nhận được cái này cổ thần chiến trường hung hiểm. Tống Ngọc nhưng là cười lạnh một tiếng, nói: "Thế nào, bây giờ còn có người muốn hành động đơn độc sao? Các ngươi có thể đi." Ta không ngăn các ngươi. Người khác không ra tiếng. Yên lặng sau một lát, Quách Cảnh Dương mở miệng nói: "Ta gia nhập, ta cũng gia nhập." Ngoặc kép, bọn hắn lại không phải người ngu, chịu làm kẻ dưới dù sao cũng hơn toi mạng tốt. Tống Ngọc cười hắc hắc, nói: "Các ngươi muốn gia nhập cũng được, thế nhưng chúng ta trước đó muốn nói tốt, đạt được bảo vật, ta muốn độc chiếm 5 phần." Mọi người nghe vậy, không khỏi biến sắc. Quách Cảnh Dương cau mày nói: "Tống Ngọc, ngươi cũng quá lòng tham a. Tống Ngọc nhưng là cười nhạt nói, lòng tham, vừa rồi ta kiến nghị các ngươi gia nhập, các ngươi đều các hoài quỷ thai, hiện tại nhìn thấy nguy hiểm, lại muốn nhờ bao che với ta, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.